Không, nấu ăn, Tiêu Bách Chu Thiện Lương nấu hai món đồ ăn, đem món thịt lợn rang hành tây tặng cho Nhạc Lăng thực vô sỉ bưng một đĩa thịt lớn rang hành tây thơm ngào ngạt đi ra khỏi phòng bếp, nói là do bản thân tự nấu. Nhạc Thiệu Tôn Kính Chỉ cùng Tiêu Tiếu mỗi người xào một đĩa rau xanh. Bọn họ cũng không phải biết nấu ăn, có thể xào ra rau xanh cũng là kết quả nhờ có Yến Phi đứng ở một bên chỉ đạo. Hà Khai Phục không hổ danh là ông chủ mở quán ba cùng nhà hàng, mỗi món thịt kho tàu đầu sư tử được làm rất có tiêu chuẩn. Hà Nhuận Giang Giang tôm đã bóc vỏ, thoạt nhìn cũng không tệ. Nhưng chín người bất lực vẫn không thể nuốt xuống được món ăn này. Yến Phi vị đầu bếp này rốt cuộc là người cuối cùng lên sân khấu, Tiêu Bách Chu trở thành trợ thủ cho hắn. Cuối cùng, trên bàn nhiều hơn một đĩa cá chua ngọt, một đĩa chân gà om, một đĩa sườn heo chiên, một đĩa sườn muối tiêu, một đĩa địa ba tiên cùng với một đĩa cà tím om. Sườn heo chiên cùng với cà tím om là do Tiêu Bách Chu làm, những cái khác là do Yến Phi làm. Bên cạnh bàn ăn, Nhạc Lăng đem bốn món do Tiêu Bách Chu làm toàn bộ đặt ở tới trước mặt của mình, sợ người khác cùng hắn tranh cướp mất. Thấy thế Tiêu Bách Chu rất có cảm giác thành tựu, tim lại có chút đập nhanh không rõ. Ăn uống linh đình, tiếng cười hô vang rộn, trừ bỏ ba đĩa rau xanh còn chưa ăn hết ra, những món đồ ăn khác đã được ăn sạch sẽ, chỉ còn lại bát đĩa trống không. Hà Khai Phục uống tới cao hứng, ba người Nhạc Thiệu Tôn Kính Chỉ cùng Tiêu Tiếu còn uống nhiều hơn. Náo loạn tới hơn 11 giờ, Nhạc Lăng mang đi Tiêu Dương, Vệ Văn Bân cùng Tiêu Bách Chu đồng dạng cũng uống không ít. Hà Khai Phục mang đi Hà Nhuận Giang đã say tới hôn mê không biết cái gì. Trên giường lớn, Nhạc Thiệu Tôn Kính Chỉ cùng Tiêu Tiếu ôm lấy Yến Phi, một lần lại một lần gọi anh, sau đó liền vừa khóc vừa kêu, còn đem nước miếng mang theo hương rượu lưu luyến để lại trên mặt cùng cằm của Yến Phi. Yến Phi vừa sờ, lại vừa đánh, lại vừa dỗ tới hơn 12 giờ, không dễ dàng gì mới có thể đem ba người dỗ tới đi ngủ. Từ dưới thân của Tôn Kính Chỉ chui ra, Yến Phi quần áo hỗn độn thở hắt ra. Đem ba người đang nằm ngổn ngang trên giường lôi kéo, hắn đi tới trong phòng tắm, lấy chậu nước ấm giúp ba người lau mặt cùng lau chân. Giúp ba người cởi quần áo ra, để cho bọn họ ngủ ngon, Yến Phi vọt đi tắm rửa, rồi mới đi tới phòng khách ở tầng 1. Yến Phi đêm nay không uống rượu, hắn vừa mới ra viện, tất cả mọi người đều không cho phép hắn uống rượu. Cầm lấy rượu đỏ đặt ở trên mặt bàn trà, Yến Phi tự rót cho mình một ly, nhẹ nhàng uống một ngụm. Ngồi ở trên sofa, hắn cau mày nhìn về phía màn hình TV tối đen, bên tai lại vang lên tiếng khẩn cầu mới vừa rồi của ba người. Anh trở về đi. Anh sao có thể không cần bọn em như vậy? Anh sao có thể bỏ xuống bọn em như vậy? Anh, em chịu không nổi, em thực sự chịu không nổi, anh đừng đi mà. Lau khóe mắt Yến Phi ngửa đầu uống hết rượu ở trong ly, lại tự rót cho mình thêm ly nữa. Cầm lấy bao thuốc mà không biết là ai ném ở lại trên bàn trà, hắn rút ra một điếu. Bên trong xương khói lượn lờ, tâm của Yến Phi từng trận đau đớn. Hắn đời này có lỗi nhất chính là với Thiệu Thiệu, A Chi cùng Tiểu Tiểu. Hắn thật sự không có nghĩ tới, vị trí của hắn ở trong lòng của ba người lại nặng tới như vậy, nặng tới mức ép cho hắn hiện tại cơ hồ không thể thở nổi. Gocchuyenaudio.com, nếu như cho hắn một cơ hội nữa, hắn nhất định sẽ không tự sát, nhất định sẽ không. Hắn không dám hỏi ba người kia rốt cuộc 5 năm nay làm sao trải qua được, không dám hỏi thời điểm khi hắn chết đi kia, ba người đã làm ra những gì. Cho dù chỉ là một chút giả thiết đơn giản nhất, da đầu của hắn cũng sẽ run lên. Hô, Yến Phi ngửa đầu tựa vào lưng ghế sofa, phun ra một ngụm khói, loại cảm giác này thực khiến cho hắn xxx hỏng bét. Việc hắn muốn ở lại tại trong trường, trừ bỏ một phần nguyên nhân đã nói ra kia, còn có một nguyên nhân khác chính là để trốn tránh. Trốn tránh sự yếu đuối của bản thân, trốn tránh áy náy đối với ba người kia đã sắp bao phủ lấy chính bản thân mình. Mạnh mẽ thở ra vài hơi, đem đầu thuốc dùng sức dập đi, Yến Phi hướng trên tầng đi tới. Đời này, mệnh của hắn chính là vì ba người kia. Trở lại phòng ngủ, mở ra một phần cửa sổ thổi tán đi mùi rượu nồng đậm trong căn phòng, Yến Phi đem Tiêu Tiếu ngủ ở chính giữa kéo tới vị trí phía dưới giường. Hắn đi tới nằm ở giữa Nhạc Thiệu cùng Tôn Kính Chỉ. Tiêu Tiếu chờ mình một cái ôm lấy hai chân của hắn. Lại đắp chăn cho tốt cũng giúp Tiêu Tiếu đắp chăn, Yến Phi nắm lấy tay của Nhạc Thiệu cùng Tôn Kính Chỉ, nhắm mắt lại. Hai người bên người cơ hồ là cùng xoay người ôm lấy hắn, miệng nhỉ non. Anh, cọ cọ cái trán của hai người, bị ba người ôm tới không thể nhúc nhích, Yến Phi lộ ra một tia tươi cười. Anh sau này cũng sẽ không rời đi, liền ở lại bên người mấy đứa. Anh, ba người động tác nhất trí mà đem khóe mắt hướng trên người Yến Phi cọ cọ. Ngủ đi, Thiệu Thiệu A Chi Tiểu Tiểu.